Chương 854, 854, Tam Sinh Hoa. Hai vị này chính là Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu đi ngươi tốt. Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu hướng về phía Thôi Sán lên tiếng chào. Hai cá nhân thân phận giấy chứng nhận đều là Thôi Sán toàn quyền phụ trách làm. Lúc ấy Tưởng Lệ Hành đã ở trong điện thoại nói cho Thôi Sán, nói Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu là Ninh Hoan Tâm đồng môn, tại trong thế tục cờ N hai cái thân phận. Cho nên, Thôi Sán đối với hai cái này hắc hộ không chút nghi ngờ. Đi thôi, ta trước đưa các ngươi đi chung cư. Thôi Sán kêu gọi mọi người lên xe. Làm phiền thôi ca, ta mang cho ngươi Yến Thành đặc sản, tại A Hành trong dương hành lý, ngươi trở về đừng quên tìm hắn muốn. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Thôi Sán mỉm cười nói nhỏ một câu. Thôi Sán thật sự giúp Tưởng Lệ Hành quá nhiều, QNZ giúp Ninh Hoan Tâm không ít. Được rồi, biết rồi. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Thôi Sán mỉm cười đáp trả lời một câu. Hôm nay hắn mở Tưởng Lệ Hành bảo mẫu xe tới, trong xe không gian rất rộng rãi, thậm chí còn bày mấy bàn mới mẻ hoa quả. Một hồi đến lầu trọ dưới, ta cũng không rơi xe, các người đi về trước đi, ta đi làm một ít chuyện, hai ngày nữa trở lại nhìn ngươi. Tưởng Lệ Hành sau khi lên xe, đột nhiên cùng Ninh Hoan Tâm nói nhỏ vài câu, mấy ngày nay địa phủ chính là trùng lập ngày nghỉ, cũng là tương đối bận rộn loạn thời điểm, Tưởng Lệ Hành muốn trở về nhìn chằm chằm một chút. Hắn một bước vào Yến Kinh, đã ngay lập tức cảm ứng một chút Yến Kinh khí tức, những cái kia trước đến tìm kiếm Tam Thanh Ngự kiếm thuật người, mấy ngày nay không có thu hoạch gì, rất nhiều người đều rời đi, còn có một số người lưu lại, chắc là tính toán đợi lấy hơn một tháng sau huyền môn người mới cuộc so tài. A Tưởng Lệ Hành đối với huyền môn cái gì cuộc so tài hoàn toàn không hứng thú. Tại Yến Thành mấy ngày nay, ban ngày hắn cùng Ninh Hoan Tâm khắp nơi du ngoạn, ban đêm, Ninh Hoan Tâm có rất chuyên tâm tu luyện Tam Thanh Ngự kiếm thuật, hiện tại khí tức của nàng hoàn toàn nội liễm, mặc dù Ninh Hoan Tâm mình không có phát hiện nhiều biến hóa lớn, nhưng là trên thực tế, Tam Thanh Ngự kiếm thuật trước hai tầng, nàng đã tu luyện hoàn thành. Chỉ là, không đến phi thường thời điểm nguy hiểm, trong cơ thể nàng kiếm khí là sẽ không thức tỉnh. Hiện tại, Ninh Hoan Tâm có kiếp trước sư môn của mình tuyệt kỹ hộ thể, một khi gặp được chân chính nguy cơ sinh tử, liền sẽ ngay lập tức kích phát ra Tam Thanh Ngự kiếm thuật, dạng này Tưởng Lệ Hành liền có thể yên tâm về minh giới đi xử lý một ít sự vật. Coi như Hoan Tâm có nguy hiểm, tại Tam Thanh Ngự kiếm thuật bị kích phát thời điểm, hắn vừa vặn có thời gian đạp phá hư không, từ minh giới đuổi trở về. Đương nhiên, làm được loại trình độ này, Minh Vương Đại Nhân vẫn là không an lòng. Hắn gọi Bạch Vô Thường cho Ninh Hoan Tâm viên kia nhẫn Bạch Ngọc, có tẩm bổ thần thức, thanh nào mắt sáng hiệu quả, nhưng là cái kia cũng không phải là chiếc nhẫn kia chủ yếu tác dụng. Trên chiếc nhẫn kia có một cái đóa hoa đồ án, đóa hoa kia nguyên hình, chính là Tam Sinh Hoa. Tam Sinh Hoa cùng bờ bên kia như hoa, đều là minh giới đặc thù thực vật, phi thường đặc thù. Bờ bên kia hoa đại biểu cho tử vong, phản bội cùng tuyệt vọng. Mà Tam Sinh Hoa vừa vặn đại biểu hy vọng, đời sau, còn có ràng buộc. Chỉ cần cảm ứng được Ninh Hoan Tâm gặp nguy hiểm, Tưởng Lệ Hành còn có thể trong nháy mắt dùng thần trí của mình thôi động trên chiếc nhẫn kia Tam Sinh Hoa. Chiếc nhẫn kia liền có thể mang theo Ninh Hoan Tâm thuấn gian di động đến Tưởng Lệ Hành bên người. Cho dù hắn thân ở minh giới, cũng có thể đột phá không gian giới lũy, đây mới là hắn bảo đảm nhất thủ đoạn. Đương nhiên, Ninh Hoan Tâm không biết Tưởng Lệ Hành vì an toàn của mình vờ ơ y ma làm nhiều như vậy an bài, lúc này nghe được Tưởng Lệ Hành nói muốn đi bận điệu, nàng lập tức mỉm cười một tiếng. A Hành, ngươi đi mau đi, hiện tại có Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu Bô Y tiếp ta. Chính ta QNZ không kẻ nhạt, cũng sẽ không có nguy hiểm. Ninh Hoan Tâm thật sự chính là không sợ người thần bí kia xuất hiện, liền sợ hắn lần nữa thân ẩn, rốt cuộc không ra ngoài.